Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2696, 1000 tỷ, Phượng Hoàng Linh Triều. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đế cảnh, trung đẳng tinh vực đỉnh cao cường giả chỉ có đế quốc, thậm chí cả thánh triều, hai loại đại triều bên trong, mới có thể có tiên đế cảnh thực lực bọn hắn mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa, chấn nộ phía dưới, có thể dẫn động huyết hà chảy dài, hư không sụp đổ, đại địa toái nứt. Thương khung rung động. Nhưng bọn hắn, vẫn như cũ không phải vô địch. Tại thần cảnh trước mặt không phải. Tại thất phẩm bảo châu trước mặt, vẫn như cũ không phải. Thất phẩm bảo châu giá trị, bởi vậy là có thể thể hiện ra. Như một tòa linh triều, có thể nắm giữ như thế một viên thất phẩm bảo châu. Vậy coi như là phía trên vương triều, hoàng triều, đều muốn đối bọn hắn lau mắt mà nhìn, không dám tùy ý sai sự. Dù sao, một phần vạn bọn hắn phát điên. Oanh diệt một mảnh cảnh vực, loại kia hậu quả ai có thể gánh chịu. Mà một tòa đế quốc, nếu là có thể nắm giữ một viên thất phẩm bảo châu, cái kia tác dụng càng lớn. Nói thí dụ như, hai tòa đế quốc khai chiến, hai bên đều có được hai vị tiên đế cảnh, nhưng cầm trong tay thất phẩm bảo châu phía kia, thì tương đương với, đã để đối phương thiếu một tên tiên đế cảnh. Hắn tác dụng to lớn, tuyệt không phải những cái kia ngũ phẩm. Lục phẩm bảo châu có thể so sánh với như số lượng đầy đủ cũng có thể khai sáng một cái hủy diệt thời đại này, liền là những đại thế lực kia bình thường không muốn đi trêu chọc luyện khí tông sư nguyên nhân, nhất là những cái kia đã đạt đến tiên đế cảnh có thể luyện chế ra thất phẩm bảo châu luyện khí tông sư, bọn hắn dưới cơn nóng giận cuồng ném thất phẩm bảo châu, trong chớp mắt tán diệt một tòa đế quốc không phải là không có khả năng. Đương nhiên, vạn vật đều có ngang nhau, nếu có thể sáng tạo ra thất phẩm bảo châu này loại hủy diệt tính vật phẩm, vậy cũng có thể sáng tạo ra, có thể chống lại thất phẩm bảo châu vật phẩm. Có thể coi là như thế này, thất phẩm bảo châu lực chấn nhiếp, vẫn như cũ cực cao. Thất phẩm bảo châu, chỉ lần này một viên, giá quy định. 1000 ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 ức tiên tinh. Vạn chúng chờ mong bên trong. Lăng Thiên Nhã cuối cùng tuôn ra này miếng thất phẩm bảo châu giá quy định. 1000 ức, so với trước Phong Thiên Phù, cao hơn gấp trăm lần. Mà Phong Thiên Phù, đã vỗ ra 4000 ức giá cao, vậy cái này giá quy định cao gấp trăm lần thất phẩm bảo châu, lại có thể đánh ra dạng gì giá cả, không thấp a. Trong giạc, Tô Hàn thở dài. Thất phẩm bảo châu ý nghĩa, hoàn toàn không phải mặt khác phẩm cấp bảo châu có thể so sánh được, tăng thêm đây là trên đấu giá hội. Vô số thế lực đều đang ngó chừng đâu, giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Đế Thiên nói, vậy chúng ta, muốn hay là không muốn? Tô Hàn cười nhìn hướng mọi người, Diệp Long Hách bỗng nhiên lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Tông chủ, này loại nói nhảm, liền đừng nói nữa đi. Tô Hàn, trước đó những vật phẩm kia từ bỏ, tựa hồ liền là đang chờ đợi này miếng thất phẩm bảo châu. Giá quy định xuất hiện về sau, những đại thế lực kia. Không tiếp tục chờ lấy Tô Hàn mở miệng, mà là lập tức kêu giá. Mấu chốt nhất là, giờ này khắc này, bọn hắn kêu giá, thế mà đều báo lên ra môn. 1030 ức, Minh Thiên Vương Triều. 1050 ức, Tuyên Hòa Hoàng Triều. 1080 ức, Thủy Thần Hoàng Triều. 110 tỷ, Bỉ Ngạn Đế Triều. 120 tỷ, Minh Nhật Đế Triều. 130 tỷ, Kim Dương Đế Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, này miếng thất phẩm bảo châu, khiên động hết thảy thế lực lớn thần kinh, gần như hết thảy thế lực, toàn bộ đều tham dự tiến đến. Những cái kia vương triều cùng với hoàng triều, mỗi lần 20-30 ức tăng giá, nhưng đế quốc, lại là trực tiếp liền chục tỷ thêm. Luận cuộc cải, bọn hắn dĩ nhiên càng mạnh một chút. 140 tỷ, Vân Hải Vương Triều. 150 tỷ. Thánh Hoàng Đế Quốc, 2000 ức, Ngân Nguyệt Thương Hội, 250 tỷ, Kim Sơn Thương Hội, 3000 ức, Tinh Linh Thương Hội, làm người thấy khiếp sợ là, tứ đại thương hội chi ba, thế mà cũng đều tham dự tiến đến. Bọn hắn kêu giá, nhường vô số người mày nhăn lại. Dù sao, so với có tiền, người nào có bọn hắn có tiền? Chính là đế quốc, tại trước mặt bọn hắn, đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà... Tam đại thương hội tham dự, còn không phải náo nhiệt nhất. Càng thêm làm người khiếp sợ gọi hàng, còn tại đằng sau. 4000 ức, Huy Hoàng Thánh Triều, 500 tỷ, Hắc Ám Thánh Triều, 6.000 ức, Quang Minh Thánh Triều, 7.000 ức, Tinh Không Liên Minh, 3 Đại Thánh Triều, cộng thêm Ngân Hà Tinh Hệ Thế Lực Tối Cường, Tinh Không Liên Minh, tất cả đều tham dự tranh đoạt, náo động, ồn ào, rung động. Này rất nhiều cảm xúc, đều tại đây khắc, bị trong phòng đấu giá người cho thật sâu ép xuống. Duy nhất có, chỉ có yên tĩnh, ngoại trừ yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Người bình thường, căn bản là không cách nào tưởng tượng, này một viên thất phẩm Bảo Châu, đến cùng có chuẩn bị hạng gì trọng đại ý nghĩa. Tại cuối cùng Tinh Không Liên Minh mở miệng về sau, những thế lực kia, liền lâm vào ngắn ngủi yên lặng ở trong. Cũng không phải là e ngại Tinh Không Liên Minh, mà là 7.000 ức giá cả, thật đã rất cao. Rất nhiều người, cả đời này đều chưa từng nhìn thấy quá 100 triệu tiên tinh, chớ nói chi là 7.000 ức. Bọn hắn thậm chí đều không cách nào tưởng tượng, 7.000 ức tiên tinh, đến cùng có khả năng làm những gì. Chẳng lẽ, chỉ có thể mua sắm như thế một viên thất phẩm Bảo Châu? Không, tuyệt đối không phải. Đối với mấy cái này thế lực lớn tôi nói, thất phẩm Bảo Châu, muốn so 7.000 ức tiên tinh trọng yếu. Nhưng đối với bình thường tán tu tôi nói, 7.000 ức tiên tinh, xa so với một viên thất phẩm Bảo Châu, bây giờ nhiều. Vị trí khác biệt, suy tính sự tình cũng là khác biệt, đối đãi sự vật giá trị, càng thêm khác biệt. Những cái kia ngồi tại bình thường trên chỗ ngồi người, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Mặc dù không phải bọn hắn tại cạnh tranh, có thể chỉ là nhìn xem một màn này, liền cảm thấy rung động lòng người. A, ba đại thánh triều, còn có Tinh Không Liên Minh, đây là kinh khủng bực nào thế lực, liền bọn hắn, đều đã bắt đầu kêu giá. 7.000 ức lần thứ nhất, Lăng Thiên Nhã thanh âm run nhẹ nhẹ, tựa hồ đến loại cấp bậc này giá cả, liền nàng đều khó mà khống chế tràng diện. 7.000 ức tiên tinh lần thứ hai, nàng không dám nói, còn có ai nguyện ý tiếp tục ra giá, bởi vì rất có thể, bởi vì chính mình tùy ý nói chuyện, liền sẽ để Tinh Không Liên Minh tổn thất quá ngàn ức tiên tinh. Minh Nhật Đế Triều, kiếm không sai biệt lắm là được, Tinh Không Liên Minh này loại thế lực, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý đắc tội. 7.000 ức tiên tinh, thứ 1.000 tỷ, thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên truyền ra, cắt ngang Lăng Thiên Nhã cuối cùng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Nhã thân thể mềm mại, hung hăng chấn động một cái, đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tin được, hướng phía 530 hào bao xương nhìn sang. Tựa hồ là cảm nhận được loại ánh mắt này, 530 hào trong rạp, theo đấu giá hội bắt đầu, cho đến giờ phút này, lần thứ nhất, báo lên gia tộc của bọn họ. Phượng Hoàng Linh Triều, oanh, trong phòng đấu giá, liền như là áp đặt chín nước sôi, ầm ầm sôi trào lên. Ta vừa mới nghe được cái gì? Linh Triều, một cái Linh Triều, ra giá 1.000 tỷ tiên tinh, tranh đoạt này miếng thất phẩm Bảo Châu. Mấu chốt nhất là, một cái Linh Triều, làm sao lại có tiền như vậy, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Phượng Hoàng Linh Triều cái thế lực này, các ngươi nghe nói qua sao? Không phải là không nguyện ý cho thấy thân phận, mà cô ý nói càn một cái tên A, không có khả năng, loại tình huống này, không cho phép bọn hắn đùa giỡn, đây là tại đối ba đại thánh triều, còn có Tinh Không Liên Minh khinh nhờn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.